High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, đây là một cái cơ hội. Kaguya ra trong phòng khách. Lúc này bầu không khí biểu lộ ra khá là khẩn trương. Vô luận là Akeno vẫn là Yubeluna, chúng nữ đều mặt đầy vẻ cảnh giác. Ngay cả luôn luôn gan lớn tinh nghịch yêu cùng Nen lúc này cũng co rút lấy đầu nhỏ núp ở một bên. Gương mặt trên là xuôi ngược lấy tốt lắm kỳ thêm hơi sợ vẻ mặt. Các thiếu nữ ánh mắt vị trí phương hướng. Là vị kia nhượng người nghe tin đã sợ mất mật họa chi đoàn thủ lĩnh. Lại bị dự là Infinite Dragon God Ophi. Mà lúc này, nàng đang ngồi ở Tenla chân trên hết sức chuyên chú mà thêm lấy một khối kẹo que. Người khỏe, Red Dragon Emperor đại nhân, ta gọi là Le Fay, Pendragon, đi tới Tenla trước người, tên là Le Fay ma pháp thiếu nữ tự giới thiệu mình lấy. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng thiếu nữ gương mặt trên vẫn là thấy thần tượng giống như hưng phấn. Xin chào, Le Fay tiểu thư, ngươi là Arthur, Pendragon muội muội. Quan sát lấy thiếu nữ, Tenla cũng mỉm cười nói. Mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng thiếu nữ trên người chính là phát ra lấy cường đại ma lực gợn sóng. Cho dù so với Yubeluna đều chênh lệch không xa. Ha ha, đây chính là cái không thể thiên tài. Vâng, Arthur chính là ta huynh trưởng đại nhân. Vậy, cái kia, Red Dragon Emperor đại nhân, ta phi thường ngưỡng mộ lấy ngài. Vì ta ký cái tên đi. Đột nhiên cúi người xuống. Thiếu nữ nắm lấy một cái quyển sổ đưa tới Tenla trước người. Mặc dù gò má đỏ rực mắc cỡ không được, nhưng nàng rốt cuộc nói ra. Hơi sững sờ, Tenla không khỏi buồn cười. Không có nghĩ tới cái này thiếu nữ hay là hắn fan a. Cũng không có cự tuyệt. Tenla nhận lấy thiếu nữ quyển sổ ở phía trên viết trên tên mình. Như vậy có thể không? Le Fay tiểu thư, đem quyển sổ trả lại cho thiếu nữ. Tenla cười nói, ừ, có thể, Red Dragon Emperor đại nhân, ta sẽ cả đời cất kỹ. Mừng rỡ vô cùng, Le Fay coi như chân bảo mà đem viết lấy Tenla tên quyển sổ thu lại. Nha nha, không cần khuếch đại như vậy, liền là một cái tên mà thôi. Sau đó còn muốn phải nói ta tùy thời đều có thể ký cho ngươi. Thật sao, Red Dragon Emperor đại nhân? Đương nhiên là thật. Có thể có Le Fay tiểu thư xinh đẹp như vậy khả ái fan ta bên này cũng cao hứng vô cùng a vậy. Cái kia, Red Dragon Emperor đại nhân ngài gọi ta Le Fay là được rồi. Có thể nha, vậy ngươi cũng trực tiếp gọi tên ta a. Không nên luôn kêu Red Dragon Emperor đại nhân. Cái này tại sao có thể? Ta còn là gọi ngài Tenla đại nhân đi. Ha, tùy ngươi a. Người ưa thích liền có thể. Tenla ở bên này cùng mình phen lẫn nhau. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa bên kia Azazo chính là bị Rias nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Azazo, vì cái gì ngươi sẽ đem cái kia Ophi mang đến? Cái này cùng nói tốt hoàn toàn khác nhau. Lãnh, tỉnh táo một điểm a. Rias, không phải đã nói với các ngươi bất kể như thế nào đều không nên quá kinh sợ sao? Yên tâm a, nơi này không phải chiến trường. Tên kia sẽ không hướng các ngươi tấn công. Nếu là nàng thật muốn động thủ nói chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cộng lại cũng không phải nàng. Đối thủ, ít đi tranh cãi. Bất kể nói thế nào đây cũng quá khoa trương. Đây chính là Ophia. Đang tại tấn công lấy các đại thế lực kinh khủng tập đoàn thủ lĩnh. Vì cái gì địch nhân như vậy sẽ xuất hiện ở đây cái đối với sở hữu đồng minh mà nói nhất thành phố? Trọng yếu, tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của chúng ta? Còn nữa, huynh trưởng đại nhân cùng Michael đại nhân bọn họ bên kia cũng không có truyền tới tin tức. Ngay cả trấn nhỏ trên cảnh bị cũng không có bất kỳ phản ứng. Azazo, người giấu giếm tất cả mọi người chứ? Một mình cùng họa chi đoàn tiếp xúc còn nghĩ Ophi mang tới chúng ta tới nơi này. Người biết không biết rõ ngươi hành vi đã có thể bị coi là phản bội đồng minh tội lớn. Rias lần này cũng là bị tức quá mức. Nói chuyện cũng nặng vô cùng. Cũng may mắn là Azazo. Nếu là người khác chỉ sợ đã sớm phải trở mặt. Rias, tỉnh táo, người tĩnh táo hơn. Ta đương nhiên sẽ không phản bội mọi người, thật vất vả mới liên hợp lại đồng minh. Ta cũng là suy nghĩ tỉ mỉ qua mới quyết định làm như vậy. Ngươi xem một chút bên kia. Ophi phi thường an tĩnh. Nàng hiện tại tuyệt đối sẽ không làm nguy hại đến các ngươi sự tình. Đầu đầy đại hãn. Azazo tận tình khuyên giải an ủi lấy. Còn chỉ một bên Ophi cùng Tenla phương hướng. Rias cũng nhìn sang. Chỉ thấy Ophi quả nhiên chỉ là đang an tĩnh thêm lấy kẹo que. Mà Tenla cũng là tại bình tĩnh nhào nặn lấy Ophi đầu nhỏ. Còn tại cùng cái kia ma pháp thiếu nữ cười cười nói. Khóe miệng hung hãn rút. Rias đột nhiên cảm giác mình mới vừa rồi khẩn trương và kích động giống như là vai hề một dạng. Tenla, cắn răng nghiến lợi, Rias trên mặt thoáng cái liền phủ đầy xấu hổ đỏ ửng. Khục, Rias, Azazo nói không tệ, người trước tỉnh táo thoáng cái đi. Mặc dù Ophi là họa chi đoàn thủ lĩnh, cũng nắm giữ chừng lấy phá hủy chúng ta lực lượng, nhưng nàng bản thân kỳ thực cũng là vô hại. Người không cần thật chặt chương, cũng bị Rias bộ dáng bị dọa cho phát sợ. Tenla ho nhẹ hai tiếng nói. Còn đối với một bên Akeno khiến nháy mắt, mà hội ý Akeno cũng vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi lấy Rias. Thật sâu hô mấy hơi thở, Rias cuối cùng từ từ tỉnh táo lại. Cũng không trách ư thiếu nữ mới vừa rồi sẽ kích động như vậy. Làm là Tenla danh chính ngôn thuận duy nhất hôn ước người. Cũng có thể nói là cái nhà này trong hậu cung đứng đầu. Rias cho mình áp lực quá lớn. Ophi cái này bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại cường địch đột nhiên xuất hiện nhượng thiếu. Nữ trong lúc nhất thời cũng có chút mất lòng người. Xin lỗi, Azazo, mới vừa rồi ta nói đến có chút quá mức. Ngươi không nên để trong lòng trên. Rias mở miệng nói. Hướng Azazo thành khẩn nói xin lỗi lấy. Nha, chỉ cần lão nhân ra tỉnh táo lại liền có thể. Xoa một chút chán mình. Azazo hơi có chút u oán. Mới vừa rồi hắn chính là bị mắng cẩu huyết lâm đầu đều không dám phản kháng đây. Gương mặt một hồng, Rias chỉ có thể lần nữa hướng Azazo nói dưới xin lỗi. Bầu không khí rốt cuộc hòa hoãn không ít. Rias tỉnh táo lại, trong nhà còn lại chúng nữ cũng không giống trước như vậy khẩn trương. Azazo, bây giờ nói a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù đối với ngươi năng lực ta không lời nào để nói. Nhưng coi như là ngươi. Cũng không khả năng đem Ophi từ họa chi đoàn mang ra ngoài chứ. Bị phát hiện a, xác thực. Coi như là ta cũng không khả năng đem Ophi từ họa chi trong đoàn mang ra ngoài. Là vali tên kia chủ động liên lạc ta còn nghĩ Ophi các nàng đưa tới. Nghe được Azazo trả lời. Tenla cùng Rias chúng nữ đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Vali, hắn muốn làm cái gì? Khẽ nhíu mày, Tenla hỏi, dựa theo Vali cách nói. Hắn không thích vui mừng họa chi trong đoàn những tên kia lợi dụng Ophi là sở muốn là cách làm. Cho nên liền đem Ophi mang ra ngoài. Bất quá tiểu tử kia cũng phi thường, ngạo kiều, đây. Nói không chừng còn lại lý do cũng không nhất định. Cũng không biết rõ nghĩ đến cái gì. Azazo sờ lấy chính mình cằm mặt đầy chật chật mà cười nói. Trong tâm buồn cười. Lấy Tenla đối. Đúng. Vali biết. Xác thực thật là có kia loại khả năng. Như vậy. Người vì cái gì lại muốn đem Ophi đưa đến chúng ta tới nơi này. Tenla lại truy hỏi lấy nói. Mà cũng là Rias chúng nữ đều quan tâm hỏi. Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Azazo cũng mặt đầy nghiêm túc, trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang. Bởi vì, ta cảm thấy đến đây là một cái cơ hội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.